Nó thế nhưng nhìn thấy ta. Diệp Không trong lòng cả kinh, nhất thời hóa ra điện chạy trốn, xoay người rời đi. Ở cái địa phương này, cũng không phải là trận pháp, có thể nhìn thấy Diệp Không hạng cuối, chính là so sánh với Diệp Không cao năm luân hồi. Con thú này một cái nhìn thấy Diệp Không, hiển nhiên so sánh với Diệp Không nhiều năm luân hồi không ngừng. Cao hơn nhiều như thế, vậy còn chờ cái gì, đi nhanh lên. Rống. Huyết sắc cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, chợt hất ra trong tay thi thể chợt đuổi lại đây. Mà đang ở thi thể kia bị hất ra một cái chớp mắt, Diệp Không rồi lại là hai mắt vừa động, Vu Hoa tôn giả. Ngày đó tại Bích Lạc Trấn, Diệp Không cùng Vu Hoa tôn giả mấy lần gặp nhau, quen mặt vô cùng, cho nên nhất thời một cái tự nhận ra. Chẳng lẽ kia ngũ đại thủy tổ toàn bộ cũng là chết ở chỗ này? Cũng không biết những khác mấy thủy tổ thi thể ở nơi đâu. Phải biết rằng ngũ đại tộc nhưng là nói, bất luận chết sống, chỉ cần tìm được tin tức, tự cho 20 vạn. Diệp mổ người thật là nghèo đến điên rồi, lúc này còn nhớ thương 20 vạn đây. Bất quá rất hiển nhiên, hắn gặp gỡ phiền toái. Rống. Kia chỉ huyết sắc cự thú thân ảnh chợt lóe, dĩ nhiên cũng làm đã trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Không đứt lưng sau. Cự chưởng chợt chụp được. Người này ở nơi này trong không gian thế nhưng tùy ý xuyên qua. Diệp Không ánh mắt kinh hãi, lần nữa ra tốt tránh được này vào đầu một chưởng trọng sinh làm mạnh nhất đích phi chương mới nhất. Rống. Phía sau huyết sắc cự thú lần nữa phát ra kinh thiên rống giận. Tiếng hô trong. Kia đầy đất huyết sắc trên mặt đất toàn bộ đều tốt giống như sôi trào một loại. Cuồn cuộn huyết thủy. Nồng đặc cuồn cuộn. Thế nhưng, càng ngày càng nhiều. Việc tuôn ra càng cao. Không có một hồi, cả trên mặt đất cũng là một mảnh huyết sắc mặt biển. Trên mặt biển có vô số huyết vụ tràn ngập, phi hành ở trong đó Diệp Không nhất thời cảm giác được lực bất tòng tâm. Này huyết vụ thế nhưng có thể hạn chế tốc độ của ta càng ngày càng chậm, không cách nào phi hành. Diệp Không hoảng sợ, đem điện chạy trốn thêm đến cực hạn, căn bản không cách nào thoát khỏi huyết sắc cự thú truy đuổi. Phanh! Huyết sắc cự thú hướng về phía dưới biển máu chập một quyền. Trong biển máu nhất thời phản phất bị một con bàn tay khổng lồ nhấn ao hãm đi xuống. Bốn phía huyết thủy kích khởi chừng 10 trượng. Mà những thứ kia vung lên huyết thủy rơi xuống, chỉ thấy trên mặt biển đã dính đầy ngàn vạn huyết sắc cự thú. Những thứ này cự thú mặc dù so với kia chỉ mẫu thú nhỏ hơn rất nhiều, bất quá mỗi cái hoàng thị hữu 2 trượng cao. Hống hống hống. Bốn phương tám hướng truyền đến huyết sắc cự thú tiếng hô, Diệp Không đã bị đoàn đoàn vây khốn. Nhìn này tảng lớn cự thú bay lên. Kia chỉ mẫu thú dù bận vẫn ung dung địa đứng ở đàng xa. Hai cánh tay ôm quyền. Mắt lạnh quan sát. Phản phất đang nói. 13 vạn thứ nguyên đồ rác rưởi, ta căn bản không cần xuất thủ, có thể làm chết ngươi. Diệp Không dừng thân ảnh, tản ra ẩn nặc thuật, lộ ra áo xanh thân hình cùng một đầu bạch phát. Quay đầu lại nhìn phía xa cự thú mẫu thú, cũng là đáp lễ một khinh miệt. Nếu là ngươi, ta rất khó chiến thắng, nhưng là những đồ này, muốn giết ta. Diệp Không khinh miệt cười một tiếng, trong hai tay, bắt đầu bấm ra pháp quyết. Đây là truyền thừa bia trong một loại tôn giả kỹ. Đối với đơn thể cường giả hiệu dụng không lớn, nhưng là đối phó tảng lớn địch nhân, cũng là có hiệu quả. Tôn giả một chưởng, nương theo Diệp Không hai tay pháp quyết nắm xong. Giữa không trung rõ ràng xuất hiện một con kinh thiên cự chưởng, hướng về phía dưới chen chúc bay lên hàng vạn hàng nghìn huyết thú. Một thanh đè xuống, Diệp Không một chưởng này đè xuống, không biết đem bao nhiêu huyết thú theo như hồi huyết trong nước, nhất thời trừ khử ở vô hình. Mẫu thú thấy mình hóa ra vô số đồ tử đồ tôn bị theo như hồi huyết hải, trong miệng lần nữa phát ra một tiếng kêu to. Rống. Trong tiếng huyết gió, còn dư lại huyết thú bắt đầu hội tụ, chật chội ở chung một chỗ, càng lúc càng lớn, hóa thành một đỉnh thiên lập địa. Thân cao trăm trượng khổng lồ huyết thú, kia chỉ khổng lồ huyết thú toàn thân máu đỏ, đứng ở này phiến thế giới, chân đạp vạn trượng biển máu, đỉnh đầu căn bản ở trước mắt lực có thể đạt được ở ngoài, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Bất quá vào thời khắc này, kia biển máu trên mặt biển lại đột nhiên bay tới một mảnh bát giác hình dạng gương sáng, cảnh trên mặt quang hoa chợt lóe, một xanh nhạt thân ảnh nhanh nhẹn đứng yên. Biển máu lật ba mãnh liệt vạn trượng, còn có biển máu cự thú dựng ở sau lưng, mà đang ở đen đuổi như vậy cảnh, nhất phương bát giác tiểu kính trôi, trên của hắn đứng thẳng một người mặc màu xanh nhạt quần thân ảnh, uyển ước hiểu điệu, huyết sắc trong một mảnh lục sắc cuồng bạo trong vẻ ôn nhu, để cho Diệp Không hai mắt tỏa sáng. Kim Du Du nhanh lên một chút, theo tiếng vào động lại huyết bảo kính. Như thế nguy cấp, Kim Du Du hay là luôn luôn mị hoặc vẻ mặt, nói xong đối với Diệp Không chớp chớp mắt to. Diệp Không thầm mắng, nhật ngươi trước người bạn bạn, lúc này còn như vậy, không phát thảo người sẽ chết a. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3534 so sánh với người thông minh. G. Ép chết bên ngoài huyết chi hỗn độn thú mới có thể rời đi. Diệp Không sắc mặt căng thẳng, lại hỏi, chẳng lẽ không có thể chạy đi sao? Kim Du Du hồi được cũng đã làm giòn, lắc đầu nói không thể. Này huyết xoáy tôn cấm lực lượng siêu phàm, hẳn là hóa huyết tộc một vị siêu cấp cường giả người bày chuyện xấu vợ trước. Cưng chiều ngươi nghiện tê. Tê. Tải xuống. Kỳ tâm nghĩ cùng tu vi, đều tuyệt không phải ta và ngươi có thể chống lại. Duy nhất nhược điểm, chính là Lan Nữ yêu cầu vật này lúc, hẳn là tương đối vội vàng. Vì vậy, này trong cấm chế hỗn độn thú, chỉ có tương đương với 10 vạn thứ nguyên thực lực. Thì ra là như vậy. Diệp Không yên lặng gật đầu. Không nghĩ tới này cấm chế thật không ngờ cường đại. Nếu như là tôn cấm bên kia, huyết chi hỗn độn thú hẳn là càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên liền nghĩ đến mình cắt xuống cái kia một con huyết sắc cự chưởng. Mẫu cấm trong huyết chi hỗn độn thú da là bóng loáng màu đỏ, mà Diệp Không cắt xuống cái kia chỉ cự chưởng, cũng là mặt ngoài có màu đỏ lân phiến. Trong lòng nghĩ tới đây, Diệp Không trong mắt nổi lòng tin chi mũi nhọn. Tôn cấm trong huyết chi hỗn độn thú cũng có thể bị ta cắt xuống bàn tay, làm sao huống này mẫu cấm trong. Nếu như không có thất diệp đao, lần này sợ là khó có thể rời đi. Nhưng là ta có thất diệp đao nơi tay, lại có sợ gì chi? Dĩ nhiên, mặc dù Diệp Không như thế chi nghĩ, nhưng là muốn chặn đánh khoảnh khắc huyết chi hỗn độn thú cũng không dễ dàng. Đầu tiên, song phương tu vi bày ở nơi này. Ngươi Diệp Không bất quá là một mới vừa tiến vào ba vạn thứ nguyên người. đã nghĩ dựa vào vũ khí trong tay sắc bén ba quyền đánh chết sư phụ già. Hiển nhiên đây là không thể nào. Nếu là đúng phương là 5 vạn thứ nguyên trở xuống, Diệp Không mượn vũ khí trong tay sắc bén lùi nhanh đối phương, đó là rất dễ dàng. Nhưng là phải nghĩ đánh chết đều có chút khó khăn. Mà bây giờ đối phương là 10 vạn thứ nguyên, căn bản không phải một cấp quan trọng. Làm sao, ngươi có bản lãnh đem đánh chết? Kim Du Du trước tiên đã nhìn thấy Diệp Không màu sắc biến hóa. Diệp Không lắc đầu nói ta không có bản lãnh đem đánh chết. Kim Du Du cười khanh khách nói. Vậy ngươi mới vừa rồi vẽ mặt thật giống như có hy vọng dường như. Thật ra khiến ta vui vẻ một hồi. Diệp Không thu hồi tầm mắt cười hắc hắc nói mặc dù nó rất mạnh, bất quá Du Du tỷ ngươi chớ quên. Nó là thú, chúng ta là người. Coi như là nó tu vi hơn xa ta cửa, nhưng là, nó vĩnh viễn cũng là thú. Nhìn Diệp Không nụ cười. Kim Du Du ánh mắt một si. Trên mặt bất cần đời nụ cười cũng ngắn ngủi biến mất. Nhẹ giọng thở dài nói. Trong lúc nguy cấp, trấn định tự nhược. Cho dù là chết, cũng không buông tha cho. Ngươi cũng là cùng người nọ rất giống. Nghe nàng này vừa nói, Diệp Không trong lòng nhất thời khó chịu. Mở miệng cả giận nói. Ta Diệp Không chính là Diệp Không. Đừng vội đem ta cho người khác tương đối. Khanh khách. Kim Du Du vừa cười khanh khách nói. Được rồi, của ta nam sủng là mạnh nhất. Kim Du Du cười xong lại nói, vì phần thưởng ngươi người nam này cưng chiều ta quyết định giúp ngươi kiếm cái kia 20 vạn. Diệp Không nghe nói làm ra tiền. Lúc này mới khí sắc khá hơn chút. Nói ta chỉ muốn ngươi đem ngũ đại thủy tổ ngoại hình tướng mạo nói cho ta biết. Bên ngoài thi thể quá nhiều. Ta chỉ biết Vu Hoa tôn giả. Kim Du Du lấy ra một khối ngọc giản đặt ở trên bóng cái trán dựa vào một chút. Nhưng ngay sau đó cười khanh khách nói. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Nói xong, nàng lại không xương giống nhau ai nằm, nói thật thật giống như uống rượu a. Uống chết ngươi. Diệp Không nhận lấy ngọc giản tâm niệm đảo qua, đã đem ngũ đại thủy tổ ngoại hình tướng mạo nhớ lấy. Giờ phút này, kia chỉ huyết chi hỗn độn thú đã rời đi. Dù sao, con thú này ở chỗ này nhiệm vụ chính là luyện chế huyết tích tử. Luyện huyết hóa thi trong lò lập tức chính là trống rỗng. Huyết chi hỗn độn thú phải đi trước trong lò tăng thêm mới đứt cường giả thi thể. Luyện chế huyết tích tử. Yêu cầu thi thể sống thời điểm tu vi càng cao càng tốt. Mặc dù luyện chế thời gian lâu, nhưng là sản xuất huyết tích tử cũng là mạnh hơn. Càng tinh thuần. Thượng một lò luyện ra cái kia mai huyết tích tử. Không biết luyện thời gian bao lâu. Cuối cùng bị Diệp Không cướp được cha địa quá yêu. Manh bảo tham vui mừng tệ. Tải xuống. Mà một lò vừa lúc liền chuẩn bị luyện chế kia ngũ đại thủy tổ. Diệp Không bay ra ngoài vừa nhìn trong lòng tự nhủ không tốt. Thì ra là huyết chi hỗn độn thú trong tay sách đang hướng trong lò đưa chính là kia ngũ đại thủy tổ thi thể. Diệp Không vốn là muốn đem thi thể trộm tới đây. Nhưng là nếu như cũng bị đưa vào trong lò, vậy thì vĩnh viễn trộm không tới. Của ta 20 vạn bồ đề châu a. Diệp Không trong lòng một tiếng rên rỉ. Đang lúc ấy thì phía sau khanh khách một tiếng tiếu. Thì ra là Kim Du Du nữ nhân này lại cùng đi ra ngoài. Nàng cười khanh khách nói. Làm sao? Không có biện pháp rồi. Diệp Không cười khổ nói có biện pháp. Liều mạng. Ngươi tự ngu xuẩn sao? Kim Du Du cũng là giơ tay lên một ngón tay. Chỉ thấy kia ngưng huyết bảo kính chợt bay lên, hóa thành một đạo ngân quang, tại giữa không trung kéo ra một cái độ cung, thẳng đánh tới hướng huyết chi hỗn độn thú đi. Kia hỗn độn thú trong tay kéo mấy cổ thi thể, vừa muốn đưa vào trong lò, tự nhìn ngân quang lóng lánh bay tới. Vốn là Kim Du Du ý nghĩ rất đơn giản, chính là dùng ngưng huyết bảo kính dẫn đi cự thú, để cho Diệp không đi trộm thi thể. Nhưng là kia huyết chi hỗn độn thú cũng không phải là bọn họ nghĩ cái kia sao ngu xuẩn. Nhìn thấy ngưng huyết bảo kính bay tới, huyết sắc cự thú một thanh bỏ lại trong tay thi thể, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Diệp không cùng Kim Du Du chạy như điên mà đến. Không tốt. Kim Du Du nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, ý thức được đánh giá thấp cự thú thông minh. Khi cự thú ở nơi này trong không gian tùy ý xuyên qua vị trí, nàng giờ phút này muốn thu hồi ngưng huyết bảo kính đã là không còn kịp nữa. Bất quá ngay một khắc này, trên eo nhỏ của nàng cũng là đột nhiên hoàng lên một cái có lực cánh tay. Đây, Diệp không một thanh kẹp lại Kim Du Du. Sử dụng điện chạy trốn phương pháp, hóa thành một cái điện ánh sáng ảnh, nghênh hướng bay tới ngưng huyết bảo kính. Bất quá kia huyết chi hỗn độn thú tuyệt hơn, chỉ thấy nó thân ảnh khổng lồ chợt lóe, thế nhưng đứng ở Diệp không cùng ngưng huyết bảo kính trung ương, khanh khách khanh khách. Nguy hiểm như thế thời khắc, Kim Du Du bị Diệp không đang kẹp, thế nhưng cười khanh khách không ngừng, nói: "Ngươi nói ngươi là người, nó là thú. Đối với ngươi xem ra, đầu óc của ngươi còn không bằng nó tốt, khiến cho ta xem nó là người, ngươi là thú. Ngươi mới là thú." Diệp không nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên tay bành bạch tại Kim Du Du trên mông đít dùng sức rút mấy cái, mắng: "Không cho phép việc làm loạn thêm. Đợi lát nữa ta dẫn đi con thú này, ngươi đi lấy luân hồi kính trộm thi thể." Diệp không nói xong cũng không quản Kim Du Du có đáp ứng hay không, trực tiếp rời tay đem ném ra. Sau đó cổ tay rung lên, lấy ra long cốt tiên, hướng ba trượng cao khổng lồ huyết thú đánh tới. Nhìn Diệp không nhào tới, Kim Du Du nụ cười nhất thời ngưng kết. Nàng không nghĩ tới Diệp không lại dám nhào tới. Nàng vội vàng hô trở lại: "Ngươi điên rồi." Diệp không cũng là cũng không để ý tới. Trong tay long cốt tiên nhất thời lớn hơn đến gấp trăm lần. Phản phất này không gian một cái kinh thiên cự liên, quơ mãnh liệt đập đi qua. Oanh! Long cốt tiên phía trước đại mai rùa đột nhiên nện ở trên mặt đất, dưới chân cả lay động. Mà kia huyết chi hỗn độn thú cũng là đã là một thoáng hiện, tránh thoát một kích kia. Chờ nó từ thì ra là vị trí xuất hiện, nó một con cự chân đã vững vàng dẫm ở đại mai rùa thượng. Diệp không muốn kéo hồi, căn bản kéo không nhúc nhích. "Hừ, dẫm ở ta long cốt tiên, vậy hãy để cho ngươi nếm thử lợi hại hơn. Hôm nay bà chương đưa lên, rồi hãy nói. Tiểu mang vi tính chỉ cần tại tăng thêm trong bằng hữu tìm tòi vương tiểu mang có thể. Hoan nghênh mọi người thêm ta. Sẽ có rất nhiều chuyện đùa đưa lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3536 cổ luân hồi cấp bảo vật. N. Ai ngưng huyết bảo kính chẳng những không thể phá vỡ, hơn nữa cái kia lão ma đức ý chí thế nhưng không cách nào phát hiện. Điều này làm cho Diệp không sinh ra hứng thú. ta đây bảo kính nào có ngươi bảo vật lợi hại. Kim Du Du đưa lên một cái liếc mắt, nói này ngưng huyết bảo kính, nhưng thật ra là một luân hồi cấp bảo vật tàn phiến, cho nên mới giống như lần này đức uy năng. Luân hồi cấp bảo vật tàn phiến. Diệp Không ánh mắt cả kinh, thầm nghĩ này một tàn phiến cũng rất cường đại. Kia cả luân hồi cấp bảo vật nếu bao nhiêu năng lực. Kim Du Du tiếp tục nói, cái này luân hồi cấp bảo vật trước kia cũng là tương đối nổi danh, tên là Động Lại Huyết Tôn Giáp, là một việc cường đại luân hồi cấp phòng ngự tính chiến giáp. Luân hồi cấp còn có loại hình phòng ngự chiến giáp. Diệp Không lần nữa kinh ngạc. Phải biết rằng, một ngang cấp bảo vật phòng ngự tính đức đương nhiên so sánh với tính công kích giá trị tiền. Mà phòng ngự tính vừa chi làm đan cách dùng cùng chiến giáp hình. Đan cách dùng tỉ như cái này ngưng huyết bảo kính chính là một đan cách dùng. Mà chiến giáp hình, vậy thì lợi hại. Kia đã không phải là một luân hồi cấp bảo vật, mà là một bộ luân hồi cấp bảo vật. Cho nên chiến giáp hình luân hồi cấp bảo vật, Diệp Không quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn thấy Diệp Không bộ dáng giật mình, Kim Du Du cười khanh khách nói, vốn là ta còn hoài nghi ngươi là tám đại tôn quốc người thế gia đệ tử. Hiện tại biết không phải là rồi. Hiếm thấy vô cùng. Kim Du Du lại nói, truyền thuyết tám đại tôn quốc từng cái tôn quốc quốc chủ đều có một bộ luân hồi cấp chiến giáp. Này Động Lại Huyết Tôn Giáp so sánh với kia tám bộ chiến giáp, hay là kém một đoạn. Truyền thuyết là hóa huyết tộc tộc trưởng chưa tên lúc xuyên thấu, sau lại hắn trở thành thứ tám tôn quốc quốc chủ, có mới đích chiến giáp. Cái này chiến giáp sẽ đưa cho ta Mơn Quý tộc Thủy Tổ. Bất quá ta Mơn Quý tộc Thủy Tổ sau lại chết ở thứ 10 tôn quốc. Thứ 10 tôn quốc. Diệp Không trong mắt lại là vừa động, chẳng lẽ là có thể tầm bảo thứ 10 tôn quốc. Kim Du Du gật đầu nói, khi đó thứ 10 tôn quốc một mảnh chiến loạn. Ta Mơn Quý tộc chính là thứ 10 tôn quốc một cường đại tộc quần. Đáng tiếc chẳng qua là nhân số quá ít. Sau lại Bồ Đề Tráo phá lúc, tộc ta Thủy Tổ độc lập chống lại, rốt cục không địch lại họ ngoại xâm cùng thiên uy, bỏ mình giáp phá. Nghe này vừa nói, Diệp Không gật đầu, mới biết được thì ra là Mơn Quý tộc dĩ nhiên là thứ 10 tôn quốc mạnh tộc. Hắn lại hỏi, ngươi Mơn Quý tộc Thủy Tổ bị đánh chết, lưu lại chiến giáp mảnh nhỏ vì sao vừa chạy tới trong tay của ngươi? Ý của ngươi là chẳng lẽ là ta đem Thủy Tổ đánh chết? Kim Du Du tức giận gắt một cái nói, năm đó còn không có ta đây. Thật ra thì này tàn phiến là rất nhiều năm trước kia một buổi đấu giá thượng, ta sư tôn nhìn thấy, phát hiện đây là Thủy Tổ chiến giáp tàn phiến, lúc này mới liều lĩnh đem tấu hồi. Nga nga nha. Diệp Không bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá hắn lại hỏi, chẳng qua là ngươi có thể thông qua kia bán hàng người tìm được năm đó đánh chết ngươi tộc Thủy Tổ cường nhân. Đều nhiều năm như vậy rồi. Rồi hãy nói ta Mơn Quý tộc Thủy chung cũng là nhất tộc một người. Người lớn thư thớt, không thích hợp trêu chọc địch nhân. Kim Du Du thở dài nói, huống chi người nọ cũng là tiến vào thứ 10 tôn quốc thám hiểm lấy được. Tìm hắn lại có là dụng ý gì? Thứ 10 tôn quốc thám hiểm cha địa quá yêu, manh bảo tham vui mừng tê tải xuống. Diệp Không trong lòng âm thầm gật đầu. Xem ra này thứ 10 tôn quốc thám hiểm đúng là có tiền đồ. Đến lúc đó mình nhất định muốn tham gia. Mà bây giờ khoảng cách thứ 10 tôn quốc mở ra còn có 6 năm thời gian. mình nhất định muốn lợi dụng tất cả cơ hội tăng lên mình. Đến lúc đó nhiều một phần thực lực, mới nhiều một phần kỳ ngộ. Nghĩ tới đây, Diệp Không lại là nghĩ đến cái gì? Mở miệng hỏi, Du Du tỷ, ta vẫn có một việc muốn hỏi. Ta tại 17 tôn quốc nghe nói tịnh thổ thế giới luân hồi cấp bảo vật chỉ có 24 vật. Nhưng là ngươi đều nói 8 đại tôn quốc quốc chủ mỗi người đều có một bộ chiến giáp rồi. Hơn nữa còn có kia 8 vị thánh hoàng. Làm sao có thể chỉ có 24 vật? Kim Du Du lúc này vui vẻ, cười đến hợp bất long truy nói, hiện tại ta càng thêm tin chắc ngươi là nông thôn đến tiểu tử ngốc. Nàng cười một hồi lâu, mới nói thật ra thì 24 vật luân hồi cấp bảo vật thuyết pháp là như vậy tới. Rất nhiều năm trước, luân hồi cấp bảo vật chỉ có 8 đại thánh hoàng có. Các đại tôn kế lớn của đất nước một cũng không có. Vì vậy các vị quốc chủ muốn khống chế được tôn quốc cũng có chút lực bất tòng tâm. Vì phòng ngừa tôn quốc quá loạn, 8 đại thánh hoàng mỗi người lấy ra 3 vật luân hồi cấp bảo vật. Tổng cộng chính là 24 vật. Lúc ấy còn không có 36 tôn quốc. Chỉ có 24 tôn quốc. Sau đó mỗi cái tôn quốc ban thưởng tiếp theo vật. Nghe đến đó, Diệp Không đã hoàn toàn hiểu. Hắn mở miệng nói, ta đây này thất Diệp đao không phải là một ít đời luân hồi cấp bảo vật. Diệp Không vừa nói lấy ra thất Diệp đao. Kim Du Du nhìn thoáng qua, liền nói khẳng định không phải là. Thật ra thì luân hồi cấp bảo vật cũng chia cấp bậc. Kia 24 vật cũng là thánh hoàng đích thân luyện chế. Bị gọi là cổ luân hồi thần binh. Nếu so với ngươi đao này quý trọng nhiều. Nga, nguyên lai là như vậy. Diệp Không nhất thời vừa hiểu rất nhiều. Nói thì ra là lợi hại nhất đúng là cổ luân hồi cấp bảo vật. Là thánh hoàng năm đó luyện chế. Sau đó mới là 8 đại tôn quốc những thứ kia quốc chủ cùng cường giả mình luyện chế luân hồi cấp thần binh cuối cùng. Mới là ta đây loại do bừa bãi vô danh người luyện chế luân hồi cấp thần binh. Kim Du Du gật đầu nói, ngươi rốt cục thông suốt rồi. Bất quá lợi hại nhất không phải là cổ luân hồi cấp thần binh, mà là thánh hoàng cửa mình sử dụng thần binh. Những thứ kia thần binh lợi khí người bình thường đừng nói có, ngay cả nhìn. Không đúng, ngay cả tên cũng không có người nghe nói. Những thứ kia mới là tịnh thổ thế giới, mạnh nhất chí bảo. Đúng đúng đúng. Diệp Không gật đầu. Kia cổ luân hồi cấp bất quá là thánh hoàng cửa lấy ra đưa người. Vẫn thế nào theo kịp chính bọn hắn sử dụng đây này. Bất quá nói, những thứ kia thánh hoàng mình sử dụng bảo vật, căn bản sẽ không truyền lưu hậu thế. Vì vậy không tham gia xếp hạng. Đó cũng là rất bình thường. Kim Du Du lại nói, những vũ khí kia đã bị gọi là thánh hoàng cấp. Nhìn Kim Du Du trong mắt sùng bái bộ dạng, Diệp lão ma tâm trung âm thầm đắc ý. Lão tử ban đầu còn đem một thánh hoàng đầu tóc hóa thành thần phong giáp cho luyện hóa đâu rồi. Cũng không biết đó là thánh hoàng cái gì cấp bậc trang bị. Đang ở bọn họ nói chuyện phiếm công phu thời gian, bên ngoài trong không gian đã trở lại bình tĩnh. Yên tĩnh không gian. Vĩnh viễn cũng là chỉ có một con huyết chi hỗn độn thú đem vô số cổ thi thể đưa vào luyện huyết hóa thi trong lò. Mặc dù bị Kim Du Du đánh cắp không ít thi thể, nhưng là còn dư lại hay là rất nhiều. Không có một hồi kia khổng lồ đồng lô đã bị trang bị đầy đủ, bắt đầu dài dòng luyện chế. Mỗi lần chỉ có thể luyện ra một giọt huyết tích tử kia thật nhiều có thể nghĩ. Diệp Không cai đầu dài dò ngưng huyết bảo kính ngoài. Quan sát một phen. mới vừa rụt trở về. Nói Kim Du Du, bây giờ nhìn lại cũng không phải là giết huyết chi hỗn độn thú có thể rời đi. Nơi này huyết chi hỗn độn thú căn bản giết không xong. Kim Du Du cười nói, hiện tại chỉ có giết chết lão ma lưu lại đứt ý chí mới có thể rời đi. Nếu không ngươi đi giết đi. Diệp Không cười khổ nói, ta nhưng không có bổn sự kia. Ta trước chém giết cái kia huyết chi hỗn độn thú đơn giản chính là mượn bảo đao sắc bén. Mà kia chỉ hỗn độn thú vừa đủ ngu xuẩn. Kim Du Du nhãn châu xoay động, vừa cười nói, ta còn có một biện pháp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3538 muốn vào cùng nhau vào. Bờ. A-ba-ba. Theo tôn giả hỏa diễm luyện hóa kia đoàn màu tím quang đoàn trong, nhất thời phát ra ba đùm ba rất nhỏ tiếng bạo liệt. Ở đây tiếng bạo liệt trong, có hỏa thụ ngân hoa một loại nhỏ vụn điểm sáng ở trong đó nổ tung. Không được. Diệp Không tâm niệm vừa động, vội vàng dừng lại hỏa thiêu lửa đốt. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được. Tại hỏa luyện trong, này tôn cấp nô ấm trong khẩn yếu nhất bộ phận. Giờ phút này bị tự bạo phân giải. Bên cạnh vẫn nằm nghiêng Kim Du Du, đôi lông mày nhíu lại. Đôi mắt đẹp nhìn lướt qua. Mở miệng nói, ngươi nghĩ phân giải mở người khác nô ấm. Ta khuyên ngươi hay là tỉnh lại đi, tịnh thổ thế giới, các nhà đức nô ấm cũng là giữ bí mật. Đồng thời vì phòng ngừa người khác học xong, cũng sẽ thiết trí rất nhiều tự bạo cấm chế. Ngươi nếu là không được đến nô ấm khắc phương pháp, là rất khó phân giải mở đứt. Diệp Không cũng không có đáp lại, mà là cổ tay vừa nhất, vừa xuất hiện một màu trắng bình sứ nhỏ, lại đem trong đó lan đầu nô ấm tung ra ngoài. Này nô ấm ở ngoài có tầm tầm bảo vệ. Bất quá nếu là hai nô ấm quấy ở chung một chỗ, trong đó là tối trọng yếu bộ phận, có thể hay không hiển lộ ra tới đây. Diệp Không ánh mắt chợt ló, hai tay hướng trung ương mãnh liệt đẩy. Một tử một lam hai luồng quang ảnh nhất thời chen chúc lại với nhau. Không có động tĩnh. Ta đây nửa luyện. Diệp Không lần nữa phun ra một ngụm hỏa diễm. Di. Vẫn dày nghiêng Kim Du Du đều ánh mắt chớp động. Chỉ thấy tại hỏa diễm luyện hóa dưới. Khi hai luồng nô ấm trong thế nhưng lờ mờ sắc quan vụ chảy ra. Hơn nữa tại lẫn nhau công kiếp. Tiểu tử này rất cơ trí đây. Kim Du Du nhìn về phía Diệp Không ánh mắt lại có bất đồng. Vốn là nô ấm loại vật này. Là các gia bảo thủ cơ mật. Kim Du Du cũng không phải là xem thường Diệp Không. Nhưng là muốn nghiên cứu ra cái gì. Thật là quá khó khăn. Nhất là Diệp Không tu vi hiện tại. Mà bây giờ, Diệp Không thế nhưng để cho hai luồng nô ấm tại luyện hóa trong dung hợp. Khi hai nô ấm dĩ nhiên không muốn dung hợp, liền không thể làm gì khác hơn là xuất hiện. Lẫn nhau muốn thôn phệ đối phương. Như vậy, vừa lúc cho Diệp Không nghiên cứu nô ấm cấu tạo cơ hội. Nhìn Diệp Không chớp động ánh mắt. Kim Du Du cũng dựa đi tới. Kia đùng bạo liệt lửa khói giống nhau ánh lửa chiếu vào nàng động lòng người trước mặt dung thượng. Nàng môi đỏ mọng một mở. Nói nô ấm. Là điều phối sử dụng trong trời đất nô chi pháp tắc. Lấy thứ nhất ti. Luyện hóa thành ấm. Thân ở hiểm địa. Rồi hướng Diệp Không cảm giác không giống với. Nàng dĩ nhiên cũng làm đem các nàng mơ quý tộc luyện hóa nô ấm pháp quyết nói ra. Dĩ nhiên, Diệp Không không thể nào hoàn toàn đi chiếu vào mơ quý tộc Nô Ấm làm. Hắn phải là tự nhiên mình Nô Ấm, ngày sau mới sẽ không bị người khác phá giải. Bất quá có Kim Du Du chỉ điểm cùng trợ giúp, Diệp Không trên nhiều khía cạnh cũng có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Đang ở Diệp Không tại huyết xoáy tôn cấm trong nghĩ hết biện pháp ra cấm thời điểm, bên ngoài Lan Nữ đã ở lo lắng vạn phần. Kim Du Du ý nghĩ không sai. Tất cả mọi người không dám tiến vào huyết xoáy trong, Lan Nữ cũng không ngoại lệ. Nhưng là Lan Nữ muốn bắt sống Kim Du Du, nàng cũng chỉ có biện pháp duy nhất, chính là mang theo Kim Du Du đi tìm vị kia lão gia này. Cầu vang xin lão gia hỏa kia xuất thủ, đem Kim Du Du từ huyết xoáy trong bắt được. Nàng tại năm vị thập nhất tôn quốc cường người dưới sự bảo vệ, đánh rớt xuống cấm chế, đem huyết xoáy hạn chế, sau đó luyện hóa thu nhỏ lại. Bất quá đang ở nàng luyện hóa kết thúc, muốn mang theo huyết xoáy tôn cấm lúc rời đi, 12 tôn quốc nhóm lớn cường giả đã chạy tới. Nguyên lai là Trần Cương Tà Tôn. Không dối gạt các ngươi nói, bọn ta chính là vì 12 tôn quốc tìm kiếm ngũ đại thủy tổ mà đến. Chỉ cần bọn ngươi giao ra ngũ đại thủy tổ, bất luận chết sống, bọn ta cái này rời đi Hồng Môn Tử Ngọc đọc đầy đủ. Này một nhóm cường giả toàn bộ cũng là hướng về phía 20 vạn Bồ Đề Châu tới. Mọi người cũng không phải là vì 12 tôn quốc báo thù, chẳng qua là muốn ngũ đại thủy tổ tin tức. Bất quá thập nhất tôn quốc đám người cũng là cười khổ. Ngũ đại thủy tổ toàn bộ bị giết, ném vào huyết xoáy trong. Vừa nào có thi thể nhưng nộp. Các vị đạo hữu, thọ kiến hâm huyên, thế tinh lão hữu, mọi người quen biết một cuộc. Nói thật, năm người kia tất cả đều đã chết. Các vị mời hồi sao? Trần Cương Tà Tôn bất đắc dĩ nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tại chỗ cường giả cũng muốn mang theo thi thể trở về cầm tiền thưởng đâu rồi. Chẳng những có 12 tôn quốc các vị cường giả, ngay cả Tuyết Hoa Hồ tu luyện giả cũng muốn đi ra ngoài kiếm tiền khoản này chỗ tốt. Lần này tới đến cường giả số lượng đông đảo, thậm chí có hơn 10 người. Thập nhất tôn quốc 5 vị cộng thêm Lan Nữ cũng không phải là đối phương đối thủ. Chuyện tới như thế, khi đầu trọc bàn tử chỉ có đen nha vừa lộ. Thật thoại thật thuyết nói các vị, các ngươi đã đau khổ bức bách, chúng ta cũng chỉ có lời nói thật cho biết. Kia ngũ đại thủy tổ thi thể toàn bộ cũng bị hít vào Lan Nữ dẫn đầu huyết xoáy trong. Hơn 10 người cường giả nhất thời trong mắt vừa động, vây quanh Lan Nữ. Mơ quý tộc cô gái, chúng ta cùng không thù không oán. Ngươi từ huyết xoáy trong lấy ra 5 người thi thể, mọi người liền không hề nữa làm khó. Lan Nữ hay là kia phó mặt như băng sương bộ dạng, một tiếng cười lạnh, giơ tay lên sẽ đem huyết sắc khí toàn thả ra. Mở miệng nói ngũ đại thủy tổ thi thể đang ở trong đó, các người muốn mình đi vào cầm. Tại chỗ người chờ cái nào là đèn đã cạn dầu. Này huyết xoáy căn bản sờ không được sâu cạn, ai dám tùy tiện tiến vào. Lan Nữ, chúng ta không tin ngươi không có biện pháp từ đó lấy ra thi thể. Đây là của ngươi mà cấm chế, muốn chúng ta đi vào cầm. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đem bọn ta một lưới bắt hết? Ta sợ ngươi mơ quý tộc nếu diệt tộc họ. Đúng nha Lan Nữ, chúng ta mới không vào đi. Ngươi hôm nay nếu không phải giao người, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Hơn 10 tên cường giả toàn bộ khóa lại Lan Nữ hơi thở. Là tối trọng yếu. Tôn thi quý khí đại trận này một mảnh lại bị Diệp Không phá hư. Lan nữ muốn chạy trốn cũng không thể. Lan nữ cũng là cấp chết. Vốn là khẩn cấp muốn mang theo cấm chế đi tìm lão nhân kia. Nhưng bây giờ nhưng là bị vây khốn ở chỗ này. Không cách nào rời đi. Bọn ngươi ép ta cũng vậy vô dụng. Lan nữ định bày ra một bộ mặt kệ nó vẻ mặt. Chỉ vào khí toàn nói tóm lại ngũ đại thủy tổ thi thể đều ở trong đó. Các ngươi giết ta cũng vậy này một câu. Nói muốn. Mình đi vào cầm. Mọi người giận dữ, đừng tưởng rằng ngươi mơ quý tộc sẽ có cái đó lợi hại, ngươi cho ta chờ không dám giết ngươi. Tại chỗ năm vị thập nhất tôn quốc cường người cũng là lông mày cao chặt. Không muốn chuyện náo lớn. Lại càng không nguyện đem những này tán tôn cường giả toàn bộ đắc tội. Này mặt da như tê dại cô gái cười khanh khách nói. Các vị đạo hữu nghe ta một lời. Thật ra thì này huyết xoáy tôn cấm là lan nữ dẫn đầu từ một vị hóa huyết tộc cường giả nơi đó mượn tới. Cho nên coi như là chính nàng. Cũng không dám xâm nhập trong đó. Cho nên các ngươi không đủ tháo vát người chỗ khó. Thì ra là như vậy. Người ở chỗ này chờ nhất thời hiểu. Này huyết xoáy tôn cấm chỉ sợ cũng chỉ có hóa huyết tộc người mới có thể bày. Bất quá nghĩ đến ngũ tộc treo giải thưởng 20 vạn bồ đề châu, tại chỗ người chờ vẫn không thể buông tha cho. Coi như là lan nữ mượn tới, này tôn cấm hay là đang trong khống chế của nàng. Nếu như bọn ta đi vào, nàng đối với chúng ta bất lợi, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Không tệ. Mọi người cùng nhau đi vào, lan nữ trước. Còn các ngươi nữa thập nhất tôn quốc năm vị, mọi người cùng nhau đi vào đi một chuyến. Tại chỗ cường giả đã đạt tới 15 tên nhiều. Nhiều người cũng gan lớn. Chính là thét. Cùng nhau muốn đi vào tìm kiếm ngũ đại thủy tổ thi thể. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3540 đại hào luyện huyết hóa thi lô. Ngươi dự ước phương thức. Đứng kim du du chính là sửng sốt, nàng không nghĩ tới lúc này, Diệp không thế nhưng đột nhiên nói ra một câu như vậy nói. Bất quá, đáp lại nàng cũng không phải là tiếng nói, mà là động tác. Chỉ thấy quỳ gối tại nàng dưới váy, đang chuẩn bị cho nàng đánh rớt xuống ký hiệu Diệp không, đột nhiên tung mình dựng lên. Bá đạo. Một chút đem điều này yểu điệu thân ảnh lật đổ trên mặt đất, nhưng ngay sau đó chợt đè lên. Kim Du Du kinh hoảng một chút cũng cảm giác được một tờ lửa nóng đôi môi chợt kéo đi lên. Làm gì? Câu hỏi của nàng còn không có nói ra khỏi miệng cũng đã bị Diệp không vững vàng phong kín. Giờ phút này vẻ đẹp của nàng mâu trường rất lớn tràn đầy kinh sắc. Bất quá loại này kinh sắc cũng không có duy trì thật lâu. Diệp không bá đạo như là lửa nóng đôi môi đã rất nhanh làm cho nàng đôi mắt đẹp mê ly rồi. Từ từ nàng khép lại một đôi có thật dài lông mi mắt to, bắt đầu đáp lại Diệp không vững. Mà ở này trong mê ly, Diệp không bàn tay to đã chui vào nàng cuồn cuộn nổi lên trong quần lót. Không nên. Có chút mê ly Kim Du Du nhất thời cả kinh, chợt tự đè xuống Diệp không đứt tay. Yên tâm, sẽ không lấy đi ngươi hồng hoàng. Diệp không cười hắc hắc. Nhưng là bàn tay lại cũng không rút ra. Mà là lòng bàn tay bao trùm. Chậm rãi nhu động. Cười nói. Đây là ta dự ước phương thức. Kim Du Du luôn luôn cũng là mị hoặc vẻ mặt. Thật giống như cái gì đều hiểu. Cái gì cũng không sợ. Nhưng là cho đến hôm nay. Giờ phút này. Rốt cục lộ ra ý xấu hổ. Ngươi đây là cái gì dự ước phương thức? chẳng lẽ để sờ hạ xuống, sẽ có cái đó cưỡng chế hiệu lực. Kim Du Du sắc mặt đỏ bừng. Phun nói, không cần của ta dự ước phương thức. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta đến lúc đó cho ngươi mượn đao không trả? Sợ. Diệp không gật đầu, lại nói, bất quá ta phương thức càng thêm quản dụng. Huống chi. Diệp không chân mày đột nhiên nhảy lên, nói huống chi ta Diệp không làm sao sẽ muốn một nữ nhân bảo vệ. Trở thành Kim Du Du nam sủng, để cho Kim Du Du bảo vệ mình. Đây là Diệp không tạm thời thay đổi chủ trương nguyên nhân. Hắn từ dưới giới đi tới, gặp phải nữ nhân vô số, nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm một dạng ăn cơm chùa nam nhân. N. Eo như lúc đó gieo xuống mơ quý tộc ký hiệu. Ngày sau Kim Du Du coi như là trở thành hắn đạo lữ, cũng sẽ không để mắt hắn. Diệp không tính cách cũng tuyệt đối sẽ không trở thành một dựa vào nữ nhân tiểu nam tử. Quả nhiên, Diệp không dự ước phương thức tốt hơn. Tay miệng cùng sử dụng dưới. Không có một hồi, Kim Du Du trong đôi mắt đã là một mảnh hơi nước. Nhìn về phía Diệp không trong mắt cũng chân chính hoàn toàn bất đồng. Ở nơi này ngưng huyết bảo kính trong một mảnh kiều diễm cảnh tượng thời khắc. Bên ngoài mới đến các vị cũng đã rối rít rơi xuống đất. Nơi này thậm chí có khổng lồ như thế một mảnh không gian. Rơi xuống đất các vị cường giả chừng đánh giá cái này đầy đất máu đen không gian. Mà Lan Nữ đang ở bọn họ vây khốn trung ương. Nàng cũng là lần đầu tiên tới đây. Trong mắt cũng là rất hiếu kỳ. Đang giờ phút này, cách đó không xa một tiếng thú rống. Mặt đất chấn động. Một con ba trượng cao lớn máu đỏ cự thú đã xuất hiện. Thậm chí có 10 vạn thứ nguyên hỗn độn thú. Nơi này tu vi cao nhất Thọ Kiến Hâm ánh mắt vừa động, hỏi, Lan Nữ, ngươi mau ra lệnh nó dừng lại đi tới. Lan Nữ nói nơi này không phải là ta làm chủ, ta căn bản không cách nào ra lệnh. Tại chỗ người chờ tu vi đều rất cao, đối phó này chỉ cự thú căn bản không ổn sức lực. Giết! Thọ Kiến Hâm vung tay lên. Một đám cường giả toàn bộ thả ra bảo vật. Đem kia chỉ huyết chi hỗn độn thú cơ hồ là trong nháy mắt giết chết. 10 vạn thứ nguyên. Này hỗn độn thú cũng quá dễ giết, tay trái Lan Huynh tay phải Hồ Đệ. Mọi người đang ngạc nhiên cũng là phát hiện, bốn phương tám hướng đã xuất hiện ngàn vạn huyết chi hỗn độn thú. Trong đó mọi người đầu thấp bé tôn giả ha ha cười nói. Những thứ này hỗn độn thú nhìn qua thực lực mạnh vượt qua. Nhưng là chân chính cũng là nhược tiểu rất. Ngàn vạn có ích lợi gì? Chúng ta làm theo giết chi? Bất quá nơi này tu vi cao nhất Thọ Kiến Hâm cùng Thế Tinh tôn giả cũng là lắc đầu. Những thứ này hỗn độn thú có cổ quái. Mặc dù bọn họ mặt ngoài thoạt nhìn có 10 vạn thứ nguyên. Tuy nhiên nó là bị người nuôi. Đã đánh mất phần lớn công kích năng lực. Nếu như không có đoán sai, nơi này sẽ có một cường đại chủ nhân. Cường đại chủ nhân. Tất cả mọi người là trong mắt thất kinh, nhìn chung quanh. Nhưng ngay khi giờ phút này, mặt đất bắt đầu chấn động. Căn phòng thật lớn mặt đất bắt đầu hướng hai bên hé ra. Một màu đen khổng lồ thân ảnh từ trong cái khe chậm rãi hiện ra thân hình. Cái kia thân ảnh khổng lồ cũng không phải là người, mà chỉ là một người ảnh tử. Từ ảnh tử có thể thấy được, người này hình như là một nam tử, tuy nhiên nó có ghim thành đuôi sam tóc dài. Nhìn thấy cái bóng này, Lan Nữ trong mắt nhất thời vui mừng. Vội vàng tiến lên ôm quyền nói tiền bối. Ta là Lan Nữ. Tiền bối đem cấm chế cho ta mượn sử dụng. Tại hạ vô cùng cảm kích. Hôm nay có nhiều mạo phạm. Nhiễu ngài thanh tu. mong rằng tha thứ. Kia ảnh tử cũng là đã từ bổn tôn nơi đó nhận được quá tin tức. Gật đầu nói Lan nữ. Đem cấm chế cho ngươi mượn sử dụng. Ngươi hảo hảo sử dụng chính là. Vì sao hôm nay mang theo nhiều người như vậy tiến vào trong cấm chế? Chẳng lẽ muốn theo dõi bổn vốn cấm bí mật? Lan nữ bị làm cho sợ đến sắc mặt đại biến. Vội vàng nói tiền bối ngài lầm rồi. Thật ra thì tiểu nữ cũng không dám đi vào. Mà là bị những người này bắt buộc đi vào. Nói muốn tìm ngũ cổ thi thể. Ảnh tử giận dữ, hừ lạnh nói. Ngũ cổ thi thể. Đến nơi này tất cả thi thể cũng là ta dùng để luyện chế huyết tích tử. Muốn cầm lại, muốn chết. Hừ, vừa lúc nơi này cường giả thi thể quá ít. Những người này tự đều lưu lại sao? Bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, Thọ Kiến Hâm đám người cũng là một tiếng cười lạnh. Tiến lên phía trước nói, huyết tích tử là hóa huyết tộc dùng để tu luyện sao? Ta nhưng nghe nói chân chính huyết tiết tử là thứ 8 tôn quốc nhất tới gần trung ương thánh điện sản xuất một loại thần kỳ bảo vật. Chẳng qua là chỉ cung ứng hóa huyết tộc cường giả chân chính. Mà các ngươi dựa vào tôn giả thi thể luyện ra huyết tiết tử, kia chất lượng cùng hiệu quả đều khoảng cách chân chính huyết tích tử xê xích khá xa. Tại chỗ đám người cũng có không ít kiến thức nông cạn. Nghe Thọ Kiến Hâm này vừa nói, tất cả mọi người buông lỏng tâm tư, mở miệng cười ha ha. Theo Thọ huynh này vừa nói, cái này vì ảnh tử bổn tôn tại hóa huyết tột, chỉ sợ cũng là một vài không hơn tam lưu nhân vật sao? Thế Tinh tôn giả cũng tiến lên trêu ghẹo. Các ngươi muốn chết? Ảnh tử giận tím mặt. Hắn hừ lạnh nói. Ngươi bọn này ếch ngồi đáy giếng. Làm thế nào biết hóa huyết tộc cường đại? Chân chính huyết tích tử đã sớm tuyệt thu. Tồn kho cận cung trong tộc mấy người. Hừ. Mặc dù ta không phải là những người kia một trong, bất quá muốn giết chết các ngươi, dễ dàng. Hắn mặc dù nói hung ác, nhưng là Thọ Kiến Hâm đám người thực lực trong người, nào có cái gì phải sợ. Giết chết chúng ta. Ngươi đừng nằm mơ. Nếu như ngươi bổn tung mà nói không chừng còn có thể. Ngươi bất quá là một cái bóng thả một chút chủ nhân đích ý chí. Ngươi đã nghĩ giết chết chúng ta bằng những thứ vô dụng kia huyết chi hỗn độn thú sao? Ảnh tử cười lạnh một tiếng, yên tâm, các ngươi có đợi đến bổn tôn. Trong tiếng nói ảnh tử biến mất, này căn phòng thật lớn mặt đất chậm rãi đóng cửa. Chờ hoàn toàn đóng cửa sau này, đại sảnh trung ương nhất luyện huyết hóa thi lò tứ phương cửa sổ chợt mở ra. Hô! Hừng hực hỏa diễm một chút sẽ đem cả đại sảnh cho đốt. Ảnh tử thanh âm lần nữa vang lên. Ha ha! Nói thiệt cho các ngươi biết. Cái này đại sảnh thật ra thì chính là một cực lớn hình luyện huyết hóa thi lò. Các ngươi đều chờ đợi chết đi. Cùng lúc đó truyền đến Trần Cương Tạc Tôn đám người tiếng la không xong, Lan nữ không thấy. Lan nữ! Chúng ta là cùng, mau đưa chúng ta cũng mang đi a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3542 đúng luân hồi cấp thực vật. Trần Cương. Tò. À, tôi nghe Kim Du Du nói chuyện. Lúc này mới phản phất chú ý tới phía dưới đè ép ngưng huyết kính. Cả kinh nói. Kim Du Du. Ngươi thế nhưng ở chỗ này. Sau đó vừa dãy Du nói. Kim Du Du. Mặc dù chúng ta trước phân đã đối địch song phương. Nhưng là mọi người không có thâm cừu đại hận. dưới mắt thân thể của ta bị thương nặng. Ngươi cũng không thể cháy nhà hôi của thiên phạt Hồng Liên tê. Tê. Tải xuống. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Cương cũng là vạn phần hy vọng Kim Du Du lao ra cháy nhà hôi của. Bất quá Kim Du Du cũng là cười khanh khách nói. Ta mơn quý tộc bảo vật rất nhiều. Đáng giá nhất chính là mỗi cái dẫn đầu chính là thủ hạ cô nương. Không biết Trần Cương tà tôn trên người của ngươi lại có cái gì đáng được ta đi ra ngoài xuất thủ đây. Trần Cương trong lòng thầm mắng, nữ nhân này quá giả hoạt rồi. Nhưng trên mặt hắn cũng là một mảnh thoải mái. Nhìn trộm nhìn trong kính. Không có phát hiện những người khác. Thở phào nhẹ nhõm. Nói. Đúng nha. Trên thân thể tại hạ không có gì đáng giá kim dẫn đầu đánh cướp. Chẳng qua là. Hắn do dự một chút. Lại nói. Kim dẫn đầu sợ là không biết. Hiện tại có vài chục tên đến từ 12 tôn quốc cường giả tán tôn. Có đức cao vọng trọng thọ kiến hâm thế tinh chờ tiền bối. Cùng chúng ta đã kết thành liên minh. Mọi người nhất trí cùng Lan Nữ là địch. Giờ phút này đang chuẩn bị đánh vào dưới đất. Giết chết kia cường giả ảnh tử. Tìm được ra cấm đường. Trần Cương lời nói này nửa thật nửa giả cũng là nói Kim Du Du ánh mắt chớp động. Trần Cương mừng rỡ lại nói. Không nói gạt ngươi. Ta đây là tại chiến đấu mới vừa rồi trung bị thương. Ngươi mau đi ra ngoài. Giúp chúng ta đồng loạt ra tay chiến đấu. Đợi đến rời đi lần này cấm, mọi người hợp lực giúp ngươi bắt được Lan Nữ, giúp ngươi được việc. Hắn này vừa nói. Kim Du Du cũng là động tâm không dứt bộ dạng. Bất quá cũng là vẫn ôm cánh tay hỏi. Nếu nhiều như vậy cường giả. Ngươi vì sao bị thương đây? Ta đi ra ngoài có thể bị nguy hiểm hay không? Trần Cương lại nói. Yên tâm đi. Chúng ta nhiều người. Nào có cái gì nguy hiểm? Kim Du Du nói. Sợ là ngươi cùng Lan Nữ kế sách dụ ta đi ra ngoài đi. Trần Cương cấp chết tốt ngôn nói tan Kim Du Du chính là không rời đi bảo kính. Trần Cương chỉ có đổi lời nói. Bên ngoài chiến đấu kịch liệt. Ta cần chữa thương thời gian. Nếu không Kim dẫn đầu. Ngươi để cho ta tạm thời tiến vào trong kính tu dưỡng. Bất quá Kim Du Du cũng không ngu. Nàng là lục vạn thứ nguyên. Trần Cương bảy vạn thứ nguyên. Để kia đi vào không khác hẳn với dẫn sói vào nhà. Làm sao có thể đáp ứng? Trần Cương trong lòng tự nhủ chỉ có thêm một chút hấp dẫn. Trong khi nói chuyện, hắn run lên tay, một khối bốn phương tám hướng miếng vải xuất hiện trong tay. Hắn không nhìn thấy Diệp Không. Diệp Không cũng là nhìn thấy bên ngoài. Hắn nhất thời trong mắt quan hoa chợt lóe. Thứ 10 tôn quốc cầm bảo thiệp mời. Diệp Không mình có một đồng. Còn đưa tới bất quần tôn giả đám người tranh đoạt. Mà bây giờ vừa xuất hiện một khối. Không thể không khiến Diệp Không kinh hãi. Làm sinh trưởng ở địa phương thứ 10 tôn người trong nước. Kim Du Du dĩ nhiên biết. Chân mày cau lại chọn nói. Trần Cương tạ tôn. Ngươi đem thứ 10 tôn quốc tầm bảo thiệp mời lấy ra. Là ý gì nghĩ? Trần Cương thành khẩn nói. Giờ phút này nguy cấp. Tại hạ trọng thương. Nhu cầu cấp bách tiến vào tu dưỡng chữa thương. Nếu như cô nương nguyện ý để cho ta tiến vào. Này trương thiệp mời sẽ đưa cho Kim dẫn đầu. Kim Du Du cười khanh khách. Ném ra một mị nhãn nói. Trần Cương tạc tôn ngươi khách khí như vậy thật là làm cho lòng ta hoa giận để. Chẳng qua là này trong kính chỉ có tiểu nữ một người. Ngươi nếu là mạnh mẽ vô lễ với sẽ làm thế nào? Trần Cương Tà Tôn trong lòng tự nhủ, tốt phát thảo người, chờ bắt đến ngươi không nên hảo hảo sung sướng một phen. Bất quá hắn trên mặt cũng là trịnh trọng nói. Trần Mỗ thề. Ta tiến vào trong kính. Tuyệt đối sẽ không đối với Kim dẫn đầu có bất kỳ là không quỷ cử chỉ. Như có vi lời thề. Thiên lôi đánh xuống. Chết không có chỗ chôn. Trong khi nói chuyện, Trần Cương Tà Tôn giảo phá ngón giữa, phun ra một ngụm tiên huyết tạo thành một huyết sắc ký hiệu. Hắn đem ký hiệu ném vào trong kính. Nói. Kim dẫn đầu. Tại hạ nếu là vi thề. Ngươi bóp nát ký hiệu. Ta liền chết không có chỗ chôn rồi. Nhắc tới Trần Cương Tà Tôn chủ động yêu cầu lừa gạt Kim Du Du. Quả nhiên có mấy phần diễn trò công phu thời gian. Kim Du Du thu hắn ký hiệu. Cũng là hoàn toàn yên tâm. Mở miệng nói. Như thế. Khi Trần Cương đạo hữu liền vào đến đây đi tình nhân truyền thuyết tê. Tê. Tải xuống. Trần Cương trong lòng vui mừng, thân ảnh vừa động, liền chui vào trong kính. Vừa mới rơi xuống, hắn đã thiệp mời đưa cho Kim Du Du, nói, đạo hữu, đây là của ngươi mà. Kim Du Du đưa tay đi lấy. Trần Cương trong mắt nhất thời có vẻ dâm tà chợt ló. Cổ tay một phen. Đã thiệp mời thu vào trong tay áo. Bàn tay to thế nhưng trực tiếp hướng Kim Du Du chộp tới. Tiểu mỹ nhân, ngươi mau tới đi. Chờ ta làm ngươi. Đoạt ngươi ngưng huyết bảo kính. Ha ha. Ta liền núp ở trong đó. Mới bất kể bên ngoài như thế nào chiến đấu. Trần Cương Tà Tôn vui mừng quá đỗi, mãnh liệt nhào tới, 7 vạn thứ nguyên tôn giả lực lượng hoàn toàn thả ra. Kim Du Du nụ cười đại biến. Vội vàng né tránh. Đồng thời bóp chặt lấy trong tay ký hiệu. Cả giận nói. Trần Cương Tà Tôn nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết. Ta liền bấm tóe ngươi lời thề ký hiệu. 3. Lời thề ký hiệu bấm tóe, nhất thời Trần Cương phun ra một ngụm máu tươi cũng không có thiên lôi đánh xuống. Hắc hắc. Đây là ta một loại tu luyện kỹ năng. Ta phát lời thề. Có thể ăn một điểm nhỏ khổ. Lúc đó triệt tiêu. Trần Cương Tà Tôn khó miệng mang huyết, ánh mắt đỏ lên. Hơn lộ vẻ tà dị. Kim Du Du ngươi như vậy tao, lại còn là mơ quý tộc xử nữ, ha ha, hôm nay ngươi hồng hoàng chính là ta rồi. Nhưng ngay khi giờ phút này, phía sau lưng cũng là truyền đến hừ lạnh một tiếng. Nàng hồng hoàng đã bị ta dự định. Ngươi coi như là cái gì đồ chơi. Sau lưng có người. Trần Cương Tà Tôn trong lòng mảnh kinh. Thầm nghĩ mình thật là sơ suất quá. Cũng không có chú ý này trong kính còn có người khác. Bất quá chờ hắn tinh thần lực quét qua phía sau người. Hắn nhất thời trong mắt lần nữa lộ ra dễ dàng vẻ trấn định. Nguyên lai là cái kia may mắn chạy trốn 3 vạn thứ nguyên diệp không? Ngươi còn chưa có chết a? Nhờ các người phúc. Diệp không cười hắc hắc từ trong bóng tối đi ra. Trần Cương cười lạnh nói, ngươi dự định. Ngươi 13 vạn thứ nguyên tiểu tra tra, ngươi có biết ngày sau mơ quý tộc duy nhất truyền thừa người tu vi là cao bao nhiêu? Bất quá Kim Du Du cũng là cười khanh khách đi tới kéo Diệp không tay nói, chỉ cần ta thích có thể. Dạng ăn cơm chuồn. Trần Cương trong mắt tà ý lui ra. Sát cơ nảy lên. Gằn từng chữ. Đã như vậy. Vậy các ngươi tự đều đi tìm chết tốt lắm. Kim Du Du tiếu càng thêm ngửa tới ngửa lui. Nói. Trần Cương. Ngươi thật là nói chuyện không sợ lón eo. mặc dù ngươi tu vi so với ta lớp 10 vạn thứ nguyên, nhưng là bây giờ hai người chúng ta người, ngươi như thế nào giết chúng ta? Dưới mắt thế cục rất rõ ràng, đối với Trần Cương tà tôn bất lợi. Nhưng là Trần Cương cũng không có lo lắng, mà là cười hắc hắc nói: nếu như ngươi là một nam tử, ta đây hiện tại chỉ có chạy trốn phân. Nhưng là ngươi là nữ nhân, ta liền có cách pháp đối phó. Đừng quên bổn vốn tà tôn sở trường đúng là đối phó nữ nhân. Trong khi nói chuyện, cổ tay hắn run lên, chỉ vào mặt đất quát lên, dâm hoa gieo xuống còn không hiện thân. Trong tiếng nói, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên có động tĩnh. Chỉ thấy một cây mảnh mầm từ dưới mặt đất chui ra. Kia mảnh mầm sinh trưởng được cực nhanh. Trong nháy mắt, đã trưởng thành một bụi không cao bụi cây, mà ở màu xám cho cành lá trong, cũng là nở rộ một đóa yêu dị màu hồng chi hoa. Kim Du Du biết hoa này, nhất thời cả kinh nói, ghê tởm, ngươi thì ra là vừa tiến đến tự gieo xuống dâm hoa. Trần Cương tạc tôn âm hiểm cười nói, không tệ, nếu không nói ta Trần Cương làm trôi qua nữ tôn giả vô số. Chỉ cần tu vi so với ta thấp, ta liền có dùng hoa này. Hôm nay vừa bị cúp điện. Đây là điện thoại di động con ngựa chương thứ 2. Ai a a. Vội vàng điện tới sao? Ta ngón tay cái đầu. Không muốn điện thoại di động con ngựa chương thứ 3 rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3544 đánh chết Trần Cương. N. An vạn thứ nguyên Chu Long làm Diệp Không nô bộc. Đây quả thực là để cho Trần Cương tà tôn không thể nào tin nổi chuyện. Ngay cả nằm Kim Du Du cũng là trợn mắt hốt mồm. Diệp Không gần đây đều ở nghiên cứu nô ấm. Kim Du Du lúc ấy còn đang suy nghĩ này nô ấm là muốn cho ai. Hiện tại mới biết được. Dĩ nhiên là Chu Long. Ban đầu còn tưởng rằng Diệp Không đánh chết Chu Long, bây giờ nhìn lại là vẫn tù khi hắn kia. Thật ra thì đang ở Diệp Không nghiên cứu nô ấm đã có chỗ mặt mày thời điểm. Diệp Không cũng đã tại trị liệu Chu Long. Mặc dù Chu Long bị luân hồi cấp vũ khí tàn phiến công kích, nhưng là Diệp Không đem còn dư lại tiểu tử kim phân bố ra phấn vụn đều cho Chu Long dùng tới. Hiện tại Chu Long bị đánh hạ nô ấm, hơn nữa cũng trở về phục ban đầu thực lực. Diệp Không cũng là đem thạch hổ vẫn cho hắn sử dụng. Thạch hổ chỉ có tại thạch hổ tộc nhân trong tay mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Thật là làm cho người không thể tin vào hai mắt của mình. Không nghĩ tới thạch hổ tộc tiếng tăm lừng lẫy Chu Long cuối cùng thế nhưng rơi xuống như vậy. Trở thành một ba vạn thứ nguyên tiểu món lòng nô bột. Trần Cương tạ tôn cười ha ha. Chu Long lạnh lùng nói ta mặc dù trở thành Diệp Không nô bột. Bất quá hắn đã đáp ứng ta. Chỉ cần ta phục vụ 10 năm. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ nhận được thân tự do. Thì ra là Diệp Không tự cấp Chu Long đánh rớt xuống nô ấm lúc đã nói rõ. Chỉ cần kia làm nô 10 năm. Hiện tại Diệp Không đã là 3 vạn thứ nguyên. Trong vòng 10 năm. Diệp Không nhất định thật to vượt qua 5 vạn thứ nguyên. Đến lúc đó Chu Long có thể cung cấp trợ giúp. Đã có thể không đáng kể. Cũng không cần cái này nô bộc chẳng để cho hắn tự do. Nói tới đây, Chu Long tay cầm thạch hổ giơ tay lên một ngón tay. Nhưng là ngươi Trần Cương tà tôn, ngươi hôm nay cũng là hẳn phải chết. Ngươi muốn trở thành ta chủ nhân nô bộc cũng không có cơ hội. Ngươi chỉ có một con đường, đó chính là chết. Bằng hai người các ngươi có thể giết ta. Trần Cương Tà Tôn hừ lạnh một tiếng. Một năm vạn thứ nguyên. Một ba vạn thứ nguyên. Nếu là nhà các ngươi thêm ở chung một chỗ có thể vượt qua ta. Nhưng là các ngươi tách ra hay là củi một. Trần Cương giờ phút này đã là thả ra toàn bộ thực lực. Bảy vạn thứ nguyên. Tất cả lực lượng toàn bộ từ trong thân thể hắn không có chút nào giữ lại thả ra. Mạnh như thế thế lực lượng có thể đem Diệp Không áp chế chết đi chết. Thật ra thì hắn chỗ e ngại, đơn giản chính là Diệp Không trong tay Thất Diệp đao. Vì vậy, hắn chỉ cần thông qua tu vi, đem Diệp Không ép tới gắt gao, để cho Diệp Không không cách nào xuất thủ. Sau đó đánh chết Chu Long. Hắn hay là ổn thao thắng khoáng. Hắn chậm chạp thời gian ký hiệu, đã tha động Diệp Không khó có thể động tác. Mà bây giờ, hắn toàn bộ bảy vạn thứ nguyên cường giả lực lượng chợt ngăn chặn Diệp Không tinh thần lực. Để cho Diệp Không lại càng tuyết thượng ra sương. Hắc hắc, các ngươi theo đấu. Các ngươi hay là đấu không lại ta. Trần Cương trong mắt lệ làm vinh dự để cổ tay run lên, xuất hiện chính là một cây màu tím trường tiên. Hắn này tiên rất là kỳ lạ, Diệp Không tiên sao là một mai rùa, nói chuẩn xác là một chuy đầu. Mà Trần Cương tử tiên, tiên sao tạo hình thế nhưng cùng nam nhân khác khí quan một loại, dâm tục vô cùng. Chu Long, hiện tại Diệp Không bị áp chế, chỉ có ta và ngươi hai người chiến đấu, nói vậy rất đặc sắc sao? Trần Cương Tà Tôn giơ tay lên ném ra. Màu tím kia trường tiên phi lơ lửng ở bên trong. Hướng về phía Chu Long mặt chợt rút ra. Trong miệng hắn vẫn vô sĩ nói. Xem ta kê tiên quốc ngươi mặt. Muốn. Chu Long một người khẳng định là đối với giao không được Trần Cương. Hắn lập tức thân ảnh chợt lóe. Né tránh này trước hết. Mỉm cười nói. Trần Cương Tà Tôn. Ngươi sai lầm rồi. Ta đi ra ngoài không phải là đoạt chủ nhân danh tiếng. Là mượn một chút lực lượng cho chủ nhân. Ta không cùng ngươi chiến. Chu Long nói xong, giơ tay lên cầm trong tay thạch hổ thả ra, trong miệng chợt gọi ra một tiếng tụ lực trận. Rống. Kia thạch hổ một tiếng gầm thét. Hóa thành hổ hình. Hai mắt giận trương. Nằm địa bất động tình nhân truyền thuyết tê. Tê. Tải xuống.